Chương 642, cảm tạ. Chương 642, cảm tạ. Huyết ảnh thánh tôn thì là rất sớm liền đem cái này thần thông tu luyện thành, thế nhưng một cái dấu mà không cần, chính là lưu lại làm chính mình một cái át chủ bài, hiện tại vì một kiện thuần dương pháp bảo cũng liền không kịp cái gì át chủ bài không đáy bài rồi. Bằng không rơi xuống trong tay người khác, hắn này đến bài lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng tới chạy trốn. Tích địa ngân quang toa bên trong, Lục Vũ nhìn thoáng qua trước mặt nhắm mắt ngồi xuống thanh niên nam tử, hỏi, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Viên Vô Thương thì không có mở mắt, như cũ tại điều tức, nhưng lại không có giấu giếm lai lịch của mình, nói thẳng, ta là Thiên Đô đại thế giới Viên Vô Thương, đạo hưu tùy ý xưng hô là tốt rồi, không cần khách khí. Viên Vô Thương đối với cái này xem như cứu mình một mạng tuổi trẻ quy chân cảnh cường giả rất có hảo cảm, thế nhưng đằng sau có hai đại thông thiên cảnh cường giả đang truy sát, hắn phải giành giật từng giây khôi phục thương thế, như vậy mới có thể nhiều một phần sinh cơ, cho nên vừa tiến vào nơi này liền lập tức điều tức lên. Lúc trước ăn vào ba khỏa linh đan dược lực còn đang, tuy vừa rồi chịu huyết ảnh thánh tôn ảnh hưởng, không thể nhất cổ tác khí đem thương thế khôi phục, nhưng hiện tại như cũ có thể đưa đến phi thường tốt chữa thương hiệu quả. Chỉ là hắn tiếng nói hạ xuống, nhưng không nghe thấy đối phương trả lời, rất là kỳ quái, mở mắt ra vừa nhìn, lại thấy đối diện thanh niên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong nội tâm không khỏi kỳ quái, hỏi, như thế nào Lục Vũ trong chớp mắt phục hồi tinh thần lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn Lục gia vừa mới đem thiên khuyết tinh chiếm lĩnh không bao lâu, thiên tôn Viên Vô Thương vậy mà bỏ chạy đến nơi này, cũng không biết hai người là thực có hay là thật sự trùng hợp như thế. Lục Vũ cười đáp, tại hạ Thiên Đô Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Nghe qua thiên tôn đại danh, không nghĩ tới hôm nay lại trong một tình cảnh dưới gặp nhau, thật sự là khiến người ngoài ý. Cái gì ngươi là Thiên Đô Lục gia thiếu chủ? Thiên tôn Viên Vô Thương so với Lục Vũ còn khiếp sợ hơn, hắn thành tiểu thông thiên cảnh thời gian cũng không phải rất dài, thế nhưng đối với thiên khuyết tinh bên này thế lực phân bộ hay là hiểu rõ, thấy thế nào bộ dáng kia thiên khuyết tinh ngược lại cùng Lục gia có rất lớn quan hệ giống như được. Lục Vũ tự nhiên minh bạch thiên tôn vì cái gì nghi hoặc, cũng không giấu giếm. Liền giản lược đem những năm nay Thiên Đô chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được Thiên Tôn Viên Vô Thương trợn mắt há hốc mồm. Thiên Đô Lục gia vậy mà đem tam tài đại thế giới đánh hạ xuống, trở thành Lục gia chính mình tư nhân lãnh địa. Thiên Tôn Điện thậm chí tại trong đó còn xảy ra không nhỏ khí lực, đây chẳng phải là nói, tam tài này đại thế giới trong đó còn có một phần Thiên Đô lợi ích, hoặc là nói một cách khác, ngay cả có một bộ phận lợi ích thậm chí là thuộc về Thiên Tôn Viên Vô Thương. Thấy đối diện rồi Lục Vũ cười gật đầu bộ dáng, Thiên Tôn Viên Vô Thương một hồi không lời. Vận khí của mình thật sự là quá tốt, vậy mà trong lúc vô tình chạy trốn đến nơi này, mà nơi này ngay tại trước đó không lâu trở thành bên mình thế. Lực địa bàn. Bất quá Viên Vô Thương vẫn rất khó tiếp nhận, Lục gia một cái thiếu chủ, thậm chí có quy chân cảnh tu vi. Hoặc là hắn thiên tư tuyệt thế, thì cũng thôi, tu luyện tới quy chân cảnh, Viên Vô Thương với tư cách là kiến thức rộng rãi thông thiên cảnh tu sĩ cũng chưa chắc không thể tiếp nhận. Thế nhưng một cái quy chân cảnh tu sĩ có thể thông dong ứng đối một cái thông thiên cảnh tu sĩ công kích. Mà không rơi vào thế hạ phong, dù cho thông thiên cảnh đó tu sĩ chỉ là tính thăm dò công kích, đó cũng là vô cùng khó lường. Mà loại này có thể nên tiếp thông thiên cảnh tu sĩ một kích quy chân cảnh tu sĩ, kia cái không phải là ở vào quy chân cảnh đại viên mãn hoặc là quy chân cảnh hậu kỳ, lại còn trong tay có nhiều kiện nghịch thiên pháp bảo thiên tử con cưng. Nhưng trước mắt này cái gia hỏa quy chân cảnh sơ kỳ là có thể đối mặt huyết ảnh thánh tôn mà không chút thua kém. Điều này làm cho Viên Vô Thương cảm giác chính mình nhiều năm như vậy phảng phất đều sống đến cầu thân lên. Dựa theo hắn như vậy suy luận, đây chẳng phải là cho dù hắn bây giờ là trong hoàn hảo không tổn hao gì, cùng Lục gia này tiểu bối giao thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được ít nhiều tiện nghi. Hắn đường đường thiên đô chi chủ, thành danh hơn 1.000 năm, nhưng bây giờ không bằng một cái tiểu bối, tại sao có thể không cho thiên tôn Viên Vô Thương trong nội tâm phiền muộn? Lục Vũ trong nội tâm hơi hơi mang theo chút đắc ý, tuy đằng sau kia âm dương thánh tôn vẫn còn ở đuổi theo không bỏ, bất quá. Hắn cũng không phải thật ý định con ruồi không đầu giống như được chạy tán loạn khắp nơi. Sau lưng kia hai vị đều là ma vực trí cao tồn tại, dù cho một mình lấy ra một cái cũng là có thể uy hiếp một phương vạn năm đại nhân vật. Lần này liên thủ mà đến, nếu không phải có thể đem hai vị này ứng phó, tương lai không nhất định còn có bao nhiêu phiền toái chờ bọn họ, cho nên lần này nhất định cho bọn họ lưu lại một khắc sâu giáo huấn mới có thể để cho bọn họ trong lòng còn có kiên kỵ, không dám quy mô mà đến, vì Lục gia phát triển chạy ra đầy đủ thời gian. Đây cũng là Lục Vũ lúc trước không cho Đỗ Huyền Thành bọn họ chạy tới nguyên nhân, ba cái quy chân cảnh cao thủ thêm vào, đối mặt hai cái thông thiên cảnh cực hạn cường giả cũng là không có bao nhiêu phần thắng, cho dù là có thuần dương pháp bảo phụ trợ, phần thắng cũng bổ chưa đủ ba thành. Như thế, Lục Vũ dứt khoát để cho bọn họ ly khai trước, ẩn nấp ở phụ cận, hắn thì mang theo âm dương thánh tôn cùng huyết ảnh thánh tôn hai cái lượn quanh ngoặt tiếm vòng tròn, một bên tranh thủ thời gian, để cho Đỗ Huyền Thành đám người đúng chỗ, cũng cho Thiên Tôn tranh thủ chút khôi phục thời gian. Một phương Đỉ Hệ Nở Kha Cờ cũng cân nhờ ở cờ một chút như thế nào đối phó hai thông thiên cảnh này mà vượt Thánh Tôn. Lúc này thấy Thiên Tôn Viên Vô Thương vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, Lục Vũ âm thầm buồn cười, nếu là hắn không phải là chuyển thế trọng sinh, muốn lấy được thành tựu hiện tại, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Chỉ là đem thuật luyện đan tu luyện tới hiện giờ tình trạng, liền không phải người bình thường mấy trăm năm thời gian có thể đạt tới. Chỉ là lời này hắn tự nhiên sẽ không báo cho Thiên Tôn, liền hắn thân cận nhất bốn vị đạo lữ còn có phụ thân hắn cũng không có nói, chớ nói chi là lần đầu tiên gặp mặt Thiên Tôn. Thiên Tôn Viên Vô Thương thấy được Lục Vũ trên mặt chợt lóe lên vẻ đắc ý, thiếu chút nữa muốn cắn răng trách mắng tới, này lao tặc thiên làm sao làm xuất như vậy một cái yêu nghiệt. Thiên tài hắn thấy cũng nhiều, sớm mấy năm hắn du lịch bốn phương, cái dạng gì ngút trời kỳ tài chưa từng gặp qua, thế nhưng là lại như thế nào cũng chưa từng gặp qua như vậy thái quá, bực này niên kỷ liền có quy chân cảnh tu vi, còn có thể cùng ma vực huyết ảnh thánh tôn giao thủ một lần mà không rơi vào thế hạ phong, là chuyến đi. Không biết đều muốn tại vô tận tinh vực nhấc lên bao nhiêu phong ba cùng rung động. Đồng nhiên, Viên Vô Thương nghĩ đến lúc trước linh đan trong có một khỏa thất bảo ẩn thần đan, nghĩ đến cái khác hai khỏa linh đan hẳn là cũng sẽ không thua kém đi nơi nào mới đúng. Lúc ấy huyết ảnh thánh tôn cùng âm dương thánh tôn sắp đến nơi, hắn cũng chưa kịp hỏi, thời điểm này nhưng trong lòng có chút tò mò, Lục gia này chẳng những ra đời một cái nghịch thiên như thế tu luyện thiên tài, chẳng lẽ còn ra một vị lợi hại luyện đan sư, những linh đan này đều là nhất phẩm linh đan. Dù cho mặt khác hai loại hắn không nhận ra, có thể ăn đến trong bụng, nếu còn phân biệt không được phẩm cấp, vậy hắn Thiên Tôn cái này danh hảo cũng đừng có dùng, trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm. Chết được rồi. Nhìn lúc trước Lục Vũ lấy ra linh đan này, tiện tay ném tới tùy ý bộ dáng, hiển nhiên linh đan này mặc dù chân quý, tại Lục gia cũng chân quý không đi nơi nào, điểm này không khỏi làm Viên Vô Thương càng thêm chấn kinh. Tu luyện thiên tài dễ tìm, thế nhưng luyện đan sư thật sự là khó tìm, ai nhất là cực hạn luyện đan sư. Muốn cầu một lò linh đan lại càng là khó khăn. Viên Vô Thương lần này ra ngoài du lịch, không biết bái phòng ít nhiều luyện đan sư, nhưng là chân chính nhìn thấy mặt không có một cái vượt qua tam phẩm, để cho hắn thân là tiếc nuối, tự nhiên cũng liền không có được cái gì càng cao hơn phẩm cấp linh đan. Bây giờ nhìn Lục Vũ tặng đan bộ dáng, hoặc là tương lai linh đan phương diện hắn cũng không cần ưu sầu. Vì vậy trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, vị này Lục tiểu hữu, không biết lúc trước ta phục dùng linh đan là vị kia luyện đan tông sư luyện chế, sau đó ta cũng tốt tự mình đi bái kiến, biểu thị một chút cảm tạ. Tay của Lục Vũ đặt tại tích địa ngân quang toa bàn điều khiển trên vừa ra khống chế phương pháp trên đài, chân nguyên pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, khiến cho trở hắn và Thiên Tôn Viên Vô Thương tích địa ngân quang toa tại vũ trụ bên trong tựa như một mảnh linh hoạt vô cùng du ngư, bốn phía tán loạn, để cho truy đuổi ở phía sau âm dương thánh tôn bất kể như thế nào cũng tìm không được xuất thủ đem bọn họ bức bách ngừng cơ hội. Mấy lần còn kém một chút, là có thể đem bọn họ chặn. Đường hạ xuống, lại hết lần này tới lần khác bị này thoạt nhìn cũng không phải rất xuất sắc ngân sắc toa quang cho quỷ dị nhiều đi qua, khiến cho âm dương thánh tôn vạn phần căm tức. Đợi lao tử bắt lại ngươi sao, nhất định phải đem các ngươi nghiền thành cho bụi, chịu hồn luyện phách, bằng không khó tiêu bổn tọa mối hận trong lòng. Ngồi trong ngân toa Lục Vũ phảng phất đối với tình huống bên ngoài một chút cũng không biết đồng dạng, nghe xong Viên Vô Thường, không khỏi cười hát hát nói, cái này nha. Bất tài chỉ là chính là ngươi nói vị kia luyện đan tông sư. Nếu ngươi là có bảo vật gì muốn hiến cho ta, hiện tại liền lấy đến đây đi, đừng đến tương lai. Thiên Tôn Viên Vô Thương nghe xong, thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm lao huyết phun ra, trong nội tâm điên cuồng mắng, ngươi tại sao không đi chết, làm lao tử là kẻ đần sao, còn luyện đan tông sư, sợ là liền luyện đan sư cũng khó có khả năng. Nếu luyện đan sư dễ dàng như vậy thành tựu, trên đời này luyện đan sư đâu còn có tôn quý như thế thân phận. Chỉ là trước mắt người này rốt cuộc xem như ân nhân cứu mạng, hắn cũng không tốt lắm trực tiếp mở miệng liền phun, thế nhưng sắc mặt liền trở nên hơi đen một chút, ngữ khí lại càng là có chút không khách khí nói, Lục tiểu hữu việc này xem thường lao phu sao muốn trở thành luyện đan sư, không có truyền thừa, cũng không đủ tài nguyên là ngay cả không cần nghĩ, hai điểm này ngươi hoặc là không thiếu, thế nhưng luyện đan sư trọng yếu nhất thiên phú lại là như thế nào cũng giả trang không đến. Ngươi tu luyện thiên phú xuất sắc như thế, nếu là có còn có nghịch thiên luyện đan thiên phú, hừ. Bổn tọa sống mấy ngàn năm, cũng từ trước đến nay chưa thấy qua nhân vật bực này. Đừng nói chưa thấy qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Lục Vũ đâu quan tâm Thiên Tôn Viên Vô Thương tin hay không, thuận miệng nói, dù sao ta cho ngươi biết, có tin hay không là tùy ngươi, hắn nếu là giải thích vài câu, Viên Vô Thương còn liền thật sự một vị Lục Vũ thật sự lựa nở dê ga tờ hắn hoặc là cố ý giấu giếm. Thế nhưng hắn này không thèm để ý chút nào thái độ, cũng làm cho Viên Vô Thương có chút nghi thần nghi quỷ lên. Hắn lúc này bản thân bị trọng thương, cho nên linh giác so với bình thường kém không ít. Thế nhưng lại chênh lệch đó cũng là thông thiên cảnh tu sĩ, tỉ mỉ cân nhờ à cờ, lại phát giác Lục gia này thiếu chủ nói dối tính khả năng thật sự quá thấp, bởi vì đối với hắn như vậy Lục gia cùng bản thân hắn đều không có chỗ tốt gì, ngược lại là đắc tội một vị thông thiên cảnh cao thủ, chẳng phải là được không bù mất, chẳng lẽ hắn thật sự là một vị luyện đan tông sư, có thể luyện chế thất bảo ẩn thần đan loại này nhất phẩm linh đan, tuyệt đối là luyện đan tông sư. Thế nhưng là luyện đan tông sư tại toàn bộ tu luyện giới cũng là phượng mao lân giác, thưa thất đến cực điểm, làm sao có thể là như vậy một cái thoạt nhìn liền 200 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi trên người. Tại tính cả gia hỏa này tu luyện tới quy chân cảnh làm tiêu hao thời gian, như vậy hắn dùng tới nghiên cứu thuật luyện đan thời gian có thể có dài hơn 10 năm 20 năm.